Chương 9, đại phản phái rủ gan. Trong rừng rậm thụ ngược đãi hoạt động còn chưa kết thúc, báo nữ công kích ở dần dần thăng cấp, lúc này đã vận dụng ra tuyệt đối lĩnh vực 30% lực lượng. Nếu như Henry đám người ở hiện trường sẽ phát hiện, thật ta nhất định chính là một cái kỳ tích, cư nhiên cố gắng đến rồi hiện tại, vẫn còn ở hành hành tức tức, không có triệt để đã hôn mê. Tiên huyết đã nhuộm đầy thật ta y hề phục, nhìn báo nữ thị sắt càng thêm mãnh liệt, hận không thể đem thật ta cho xé thành miếng thịt. Lại là ngoắc tay khỉu tay công kích, đánh vào thật ta gương mặt bên trên, đem mũi lương đô đánh lệch, máu mũi càng là không muốn tiến địa gắn đi ra. A vô cùng vô tận, vô biên vô tận thống khổ, không ngừng kích thích thật ta mỗi một tế bào, cuối cùng hội tụ đến trong đầu của hắn, để hắn trong giây lát cảm thấy một tia dị biến. Tuyệt đối lĩnh vực lực lượng, giác tỉnh thật ta tuyệt đối lĩnh vực lực lượng một giác tỉnh, liền đem báo nữ cho chấn động bay ra ngoài. Tạ cú mạ xạ cạ giả kỳ cao hứng kêu lên, rốt cuộc thức tỉnh rồi, từ đây thế gian lại thêm một người sở hữu tuyệt đối lĩnh vực cường giả. Nói, tạ cú mạ xạ cạ giả kỳ liền nghĩ qua đi đem máu tươi rầm rề thật ta cấp cứu đi ra, tuy là hắn lực lượng thức tỉnh rồi, nhưng còn không phải báo nữ đối thủ. Chờ một chút, Lâm Thiên Diêu tự tay ngăn cản tạ cú mạ xạ cạ giả kỳ, nhìn về cách đó không xa thật ta phía trước một đạo mạnh mẽ khí kình bắt đầu khởi động, một đạo thiểm điện từ đằng xa bắn nhanh mà đến, thân ảnh khổng lồ phù phiếm ở thật ta trước mắt. Là ngươi sao để cho ta vẫn tâm phiền ý loạn tên, cư nhiên chỉ là một mới vừa giác tỉnh lực lượng tiểu quỷ, đây là đang trêu chọc ta sao? Cái này tóc vàng vĩ đại người đàn ông trung niên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thật ta, trong mắt đều là khó hiểu, chính là cái thời đại này đại phản phái, quyền hoàng người làm chủ dù gạn gào báo nữ chứng kiến nam tử này tựa hồ đối với thật ta cảm thấy rất hứng thú, đây chính là con mồi của nàng, đương nhiên sẽ không chắp tay nhường cho người. Nàng không sợ hãi chút nào nhào tới, lại dám đối với dù gạn phát động công kích. Dù gạn trở tay nhấn một cái, báo nữ còn chưa kịp phát động công kích, đầu đã bị dù gạn bắt lại. Lâm Thiên Diêu trong mắt hơi híp, kinh ngạc nhìn hung manh tàn bạo báo nữ thần sắc cư nhiên từng điểm một ôn thuận xuống phía dưới, cư nhiên bỏ qua chống lại cùng công kích, ngoan ngoan đi theo dù gạn phía sau. Cái này dù gạn, ngược lại là rất có thủ đoạn. Hắn là ai vậy, làm sao cho ta một loại không cách nào thở dốc cảm giác? Tạ cu mạ xả cả giả kỳ ở một bên, ngạch bên lặng lẽ chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Chẳng biết tại sao. Dù gạn cho hắn một loại tuyệt đối khủng bố áp chế, đối mặt hắn lúc liền như cùng là ở đối mặt một con ma quỷ giống nhau. Lâm Thiên Diêu mạnh mẽ là tuyệt đối, không có bất kỳ có thể nghi vấn, cái này dù gạn mạnh mẽ, là đáng sợ, khiến người ta trông đã khiếp sợ. Lâm Thiên Diêu không có động tác, nhưng tạ củ mạ xả cả giả kỳ ở dù gạn áp bách dưới, nhưng ở từ từ xúc lực, lực lượng không ngừng mà dâng trào ra ngoài ra, hình như là đối với dù gạn mạnh mẽ phát sinh khiêu chiến. Nhưng càng giống như là sinh vật trong giới khổng tức đối mặt cường địch lúc triển khai đuôi, ý đồ đe dọa đối phương giống nhau. Tạ cụ mạ xạ cả giả kỳ, ngươi coi như là một cái cường giả, không muốn làm chuyện vô vị. Dù gần nói, đem mặt chuyển hướng về phía bên này, một con kia màu đỏ con mắt tràn đầy kỳ dị ta lực, ngươi tâm lý cực kỳ minh bạch, ngươi không phải ta đối thủ. Nói lời này thời điểm, dù gắn nhìn Lâm Thiên Diêu liếc mắt, Lâm Thiên Diêu khẽ mỉm cười một cái, không nghĩ tới cư nhiên nhanh như vậy liền gặp được bột dù gắn. Chỉ có thể nói dù gạn xuất môn đã quên xem hoàng lịch tuyệt đối lĩnh vực 68% phách vương trí cao quyền tạ cu mạ xạ cả giả kỳ thần sứ quỷ sai, ở dù gạn cái này một xuất thần thời khắc, phát huy ra chính mình 10 phần lực lượng, bằng mạnh chiêu thức một trong đánh phía không trung dù gạn. Phách vương tường hống quyền là màu xanh nhạt khí công 3, mà phách vương trí cao quyền là càng cao cấp khí công 3, phát ra là màu đỏ khí kình, hơn nữa đường kính còn có 2 thước to lớn. Như thế cường tuyệt nhất chiêu, coi như là Thạch Sơn bị đánh trúng, sợ rằng cũng phải bị tạc ra một cái cự đại hầm động. Giống như phía trước bờ rỉ ẩn hoa mấy phút mới có thể phá hủy thất tầng cao ốc, mà tạ củ mạ xạ cả giả kỳ một chiêu này liền đầy đủ phá hủy 2-3 đống, trong đó chênh lệch không cần nói cũng biết. Buồn chán rủ gạn thuận tay một kích, cư nhiên sẽ đem nhất chiêu khí công bắn cho nát, nhìn tạ củ mạ xạ cả giả kỳ mồ hôi lạnh liên tục. Ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoãn thu tay lại à, nếu không, ngày này sang năm sẽ là của ngươi ngày rỗ. Dù gạn hừ lạnh một tiếng, nói xong còn muốn lại đánh số lượng Lâm Thiên Diêu một cái, lại phát hiện thật ta cư nhiên hướng về phía hắn vung đánh một quyền. Ba thật ta một quyền này cư nhiên cứ như vậy thuận thuận lợi lợi đánh vào dù gạn trên ngực. Thế nhưng, một kích này không có bất kỳ có hiệu lực, thật giống như muôi đốt cắn một cái, dù gạn căn bản liền tránh né đều lười. Tiểu quỷ, ngươi đến cùng có vật gì, lại có thể để cho ta cảm giác được trong chỗ u minh đến từ uy hiếp của ngươi, cho ta xem đi nói, dù gạn tự tay thì đi bắt thật ta hầu. Đắt rủ gản cái kia mạnh mẽ cánh tay bị cái tay còn lại bắt được. Dù gản quay đầu hỏi, ngươi thật muốn ngăn cản ta sao? Ngay cả ông trời cũng không cách nào ngăn trở ta. À, lời vừa mới hạ xuống, dù gản tay kia liền đánh phía Lâm Thiên Diêu, vừa ra chiêu chính là liệt phong quyền. Lâm Thiên Diêu hơi lui về phía sau nhảy tránh, chẳng biết lúc nào, thật ta đã bị hắn cho xe ra. So với tốc độ, hắn hiển nhiên so với rủ gạn còn nâng cao một bước. Dù gạn không có lúc đó bỏ qua, cái kia dường như roi thép một dạng chân dài chính là hoành quất mà đến. Lâm Thiên Diêu một tay tùy ý vương, dường như rủ gạn phá vỡ tạ cụ mạ xả cả giả kỳ chiêu cả dù ý trịa dạng, đơn giản đã đem rủ gạn một cước này hung hăng chế trụ. Có chút ý tứ, người ta tương hội tại vinh dự nhất trên võ đài đánh một trận, mà không phải ở nơi này cằn cỗi trên đất. Dù gạn thu hồi chân dài, hướng về phía Lâm Thiên Diêu ném ra một phần thư mời. Lâm Thiên Diêu tiếp được nhìn một cái, chính là quyền hoàng cửu tứ đại tái thư mời. Vinh dự sân khấu sao ta không biết có thể hay không. Nhưng ta biết, hiện tại ta rất có không Lâm Thiên Diêu không có đạo lý đem mạnh mẽ như vậy đối thủ bỏ qua, nếu gặp được, vừa lúc đưa cái này đại phản phái cho dạy dỗ một trận lại nói. Cái gì đại phản phái, trong mắt hắn, chẳng qua là một cái đáng giá đánh một trận đối thủ mà thôi. Dù gản cũng không còn nghĩ đến Lâm Thiên Diêu chiến muốn cao như vậy, tuy là cảm giác được Lâm Thiên Diêu cường đại, nhưng tự nhận là trên đời mạnh nhất dù gản không có đạo lý sẽ không đánh mà hàng đã như vậy, ta đây sẽ thanh toàn ngươi dù gản lực lượng dâng lên, nửa người trên áo khoác liền bị khí kình nổ thành vải vụn, phiêu tán ở nơi này rừng rậm ở chỗ sâu trong. Lâm Thiên Diêu một tay lấy thật ta cho ném ra ngoài, kế tiếp đại chiến, hắn không thể bảo đảm có thể hay không lầm làm bị thương hắn.